đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, mưu sinh nhâm chuyển bóng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 80, tiền nhiệm hắc bảng đệ nhất. Canh 2, viên kia đại thụ che trời cứ như vậy tại hết thảy hắc kỵ mặt trước. Ầm vang sụp đổ, sau đó vỡ vụn ra. Cầm đầu hắc kỵ lão đại, ngẩng đầu nhìn một ánh mắt phía trước. Hướng phía lâm bên trong lơ lửng hắc kỵ thần xạ thủ lão tam nháy mắt. Lão tam rơi vào trên lưng ngựa. Các hạ, ta hội hướng thủ lĩnh truyền đạt. Thanh âm trong rừng quanh quẩn. Hắc kỵ binh sĩ, thuận tiểu đạo, hướng phía thần đô chạy như điên. Không bao lâu, rừng cây bên trong khôi phục yên tĩnh. Minh Thế Nhân từ một cái đại thụ về sau. Đi ra, có chút hăng hái dần dần từng bước đi đến hắc kỵ binh sĩ. Bốn người này thực lực mạnh như thế. Phạm Tu Văn, há lại sẽ là kẻ yếu. Sư phụ a sư phụ, cái này là đâm cái gì ổ trộm cướp. Bốn người này tu vi đều có tiếp cận bước vào nguyên thần kiếp cảnh tu vi. Cái khác hắc kỵ cũng có thần đình cảnh tu vi. Không thảo luận ma thiên các đại đồ đệ cùng nhị đồ đệ tình huống dưới. Cái này hắc kỵ cơ hồ có thể cùng ma thiên các phân cao thấp. Thực lực như vậy cùng tu vi. Không có đạo lý tại tu hành giới bên trong vắng vẻ vô danh. Phạm Tu Văn, người đến cùng là thần thánh phương nào? Minh Thế Nhân ngược lại là khởi lòng hiếu kỳ. Một chân chĩa xuống đất. Người nhẹ như yến. Chui vào trong rừng cây. Thanh mộc tâm pháp giữa khu rừng thiên nhiên ưu đãi. Minh Thế Nhân thân hình như điện. Ngự không mà đi. Nháy mắt liền biến mất không thấy. Hắc kỵ binh sĩ trở về thần đô về sau. Tuyệt không đô thành. Mà là vòng qua đô thành. Hướng phía đô thành phía bắc tiến đến. Đô thành có cấm vệ quân thủ hộ. Hắc kỵ binh sĩ chỉ ở vụng trộm chấp hành nhiệm vụ. Không thể cầm tới trên mặt bàn. Hang ổ tự nhiên cũng liền không tại đô thành. Chỉ có cung bên trong cực thiểu số đại nhân vật biết hắn nhóm vị trí cụ thể. Ngọn núi nào đó lộc hắc kỵ tổng bộ. Tứ đại cao thủ cùng nhau vào điện bên trong. Đại nhân, thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh. Xuất hắc kỵ bình định nguyên thành phản đồ. Ba người khác cũng đi theo một gối quỳ xuống ôm quyền. Phục mệnh, tại phía trước, có một chương rất dài màu nâu cái bàn. Phía trên lại không có vật gì. Bên cạnh bàn, một thân hắc sắc khôi giáp. Dáng người khôi ngô bóng lưng. Đưa lưng về phía bốn người. Rất tốt, thanh âm khàn khàn mà trầm thấp. Thuộc hạ còn có một chuyện bẩm báo. Nói, thuộc hạ tại trên đường trở về gặp ma thiên các ma đầu. Ma thiên các để thuộc hạ nhắn cho ngài. Tứ đại hắc kỵ lẫn nhau nhìn thoáng qua. Lão đại dừng một chút. Tiếp tục nói. Ma thiên các yêu cầu gặp ngài. Thời hạn 3 ngày. Hắn còn là đem Minh Thế Nhân diễn đạt hơi đổi được nhu hòa một chút. Sợ đắc tội thủ lĩnh. Phạm Tu Văn tuyệt không bởi vậy sinh khí. Mà là chậm rãi quay người. Đến bên cạnh bàn. Ngồi xếp bằng xuống. Hắn cũng mang theo mặt nạ. Thậm chí liền đầu bộ đều bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Cũng không biết dáng dấp ra sao. Yên lặng một lát, Phạm Tu Văn phát ra trầm thấp ha ha âm thanh. Nói ra, bản tọa mệnh trung chú định có này nhất kiếp. Đại nhân, ma thiên các tại trong giới tu hành xú danh chiêu. Mấy trăm năm qua, bồi dưỡng được cửu đại ác đồ. Danh chấn thiên hạ, ma đạo tổ sư ra cơ thiên đạo. Tu vi cao thâm mạt chắc. Đại nhân thuộc hạ đề nghị. Tránh đi ma thiên các. Chấm ngoặc kép. Phạm Tu Văn chậm rãi đưa tay, nói, bản tọa tiếp đến cung bên trong mật lệnh, ma thiên các đã quấy nhiễu cung bên trong kế hoạch, nghe nói như thế, bốn vị hắc kỵ giật mình, nếu không phải mặt nạ ngăn trở nét mặt của bọn hắn, đoán chừng hẳn là rất kinh ngạc, đại nhân, muốn cùng ma thiên các là địch, Phạm Tu Văn lắc đầu, thanh âm khàn khàn nói, bản tọa năm đó ổn thỏa hắc bảng đứng đầu bảng thời điểm. Còn không có ma thiên các. Ma thiên các cơ thiên đạo tin đồn có bát diệp kim liên pháp thân cảnh giới tu hành. Năng lực lui thập đại cao thủ. Chẳng có gì lạ. Bốn vị thuộc hạ cúi đầu xuống. Lẳng lặng lắng nghe. Trầm ngâm một lát. Phạm Tu Văn chắp tay nói. Bản tọa vô ý đối địch với ma thiên các. Cường địch như thế. Tự nhiên là tránh được nên tránh. Chấm ngoặc kép. Tứ đại hắc kỵ cũng là nội tâm buông lỏng. hắn nhóm liền sợ thủ lĩnh nhất thời bành trướng. Tuy nói hắc kỵ chỉnh thể thực lực rất mạnh, cần phải cùng cơ thiên đạo cứng đối cứng, thế tất lưỡng bại câu thương. Mà lại, cần gì nóng lòng nhất thời, chờ đạo cơ thiên đạo đại nạn đi qua, diệt ma thiên các còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, Phạm Tu Văn lời nói xoay chuyển, thản nhiên nói, có thể, cung bên trong có lệnh, không được kháng chỉ, đã ma thiên các muốn gặp bản tọa, vậy liền đi thôi, cái này, chấm ngoặc kép, bốn người phát ra kinh ngạc thanh âm, không nghĩ tới cung bên trong thế mà lại hạ lệnh để hắn hắc kỵ cùng ma thiên các thương lượng. Cái này thật chỉ là trùng hợp sao? Hắn nhóm là Phạm Tu Văn tâm phục, tự nhiên cũng biết Phạm Tu Văn chân thực thân phận. Phạm Tu Văn nhỏ tuổi hơn cơ thiên đạo, lại là tu hành giới kỳ tài, thành vì hắc bảng đứng đầu bảng thời điểm, còn không có ma thiên các. Hai người đã từng chiến bình qua, về sau cơ thiên đạo không biết làm sao vậy, tu vi tiến nhanh, ổn thỏa ma thiên các. Hắn nhóm không biết Phạm Tu Văn tu vi sâu bao nhiêu, nhưng có thể xác nhận, sẽ không vượt qua bát diệp. Đại nhân, dùng cơ thiên đạo niên kỷ, nhiều lắm là tại qua 10 năm, liền hội thọ hết chết già. Không cần lúc này đi tới. Thuộc hạ tán thành, thuộc hạ tán thành, thuộc hạ tán thành. Bốn người đồng thời chắp tay. Phạm Tu Văn ánh mắt rơi vào bốn người trên thân, nhưng không có cái gì nộ hỏa. Cái này là đương kim hắn tín nhiệm nhất bốn tên tâm phục cùng bộ hạ. Trầm mặc một lát, Phạm Tu Văn trầm giọng nói. Bản tọa có thể chờ. Hắc kỵ có thể chờ. Thậm chí là hoàng đế cũng có thể chờ. Có thể, đại viêm chờ không? Bốn người nghi hoặc không hiểu. Nghe không hiểu câu nói này. Gặp bọn họ còn muốn nói cái gì? Phạm Tu Văn khoát tay nói. 3 ngày sau, theo bản tọa cùng nhau đi tới Ma Thiên Các. Việc này không cần bàn lại. Đinh, Minh Thế Nhân hoàn thành nhiệm vụ. Thu hoạch được điểm công đức 300 điểm. Nghe được cái này cái nhắc nhở thời điểm, Lục Châu không có cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại cảm thấy rất hài lòng. Trừ những cái kia đã rời đi Ma Thiên Các ác đồ, còn lại mấy người kia, coi như thông minh, duy nhất chưa đủ là trường kỳ tại cơ thiên đạo áp chế xuống, tu vi khó mà tiến bộ. Bất quá, loại tình huống này được mau chóng cải biến. Lục Châu cảm giác được, ngoại giới bởi vì kiêng kỵ cơ thiên đạo cường đại tu vi, mà không dám tùy tiện đối Ma Thiên Các làm ra cử động gì. Có thể theo thời gian trôi qua, giống như phía trước kia dạng thăm dò, thì lại không ngừng gia tăng. Thọ mệnh đại nạn, tại cái này cái tu hành giới bên trong, một mực được tôn sùng là chân lý. Ngay tại Lục Châu suy tư thời điểm, Tiểu Diên Nhi thanh âm truyền đến. Sư phụ, chúng ta cả ngày chưa lấy được tứ sư huynh hồi âm. Hắn có phải hay không chưa lấy được ta phi thư? Tiểu Diên Nhi vừa đến Lục Châu mặt trước, liền líu lo không ngừng nói. Không sao, Minh Thế Nhân đã hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần hắn không tìm đường chết, khắp nơi làm yêu, bình yên vô sự trở về, vấn đề không lớn. Tiểu Diên Nhi lại nói ra. Sư phụ, sư huynh có thể hay không chết à? Ta vừa rồi hỏi ngốc đại cá tử. Hắn nói hắc kỵ thủ lĩnh Phạm Tu Văn vô cùng nguy hiểm. Không ai biết thân phận chân thật của hắn. Ngốc đại cá tử, Phan Trọng A, hắn nói tứ sư huynh hội chết. Ta huấn hắn 2 câu. Tiểu Diên Nhi nói ra, huấn vài câu. Lục Châu còn nhớ rõ lần trước Phan Trọng mặt mũi bầm dập tình hình. Tiểu Diên Nhi so với ngón út thấp giọng nói, liền nhẹ nhàng cao từng cái. Chấm ngoặc kép, Lục Châu lắc đầu. Cái này tùy tiện đánh người tính tình cùng mau bệnh, lúc nào có thể bỏ, liền hướng phía nàng não xác gõ xuống, thật càng ngày càng không có quy củ. Đồ nhi sai, oanh, ngay tại hai người thảo luận thời điểm, hậu sơn truyền đến nổ vang, Lục Châu nhíu mày, Kim Đình Sơn có bình chướng thủ hộ, ai đang quấy rối, nghi hoặc ở giữa, Phan Trọng bước nhanh đi tới, còn chưa tới trước mặt, liền chắp tay nói. Tam tiên sinh đột phá. Đoan Mộc sinh đột phá tới nguyên thần kiếp cảnh rồi. PS, canh thứ 2 đến, cầu phiếu đề cử, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.